Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 662, Thánh Bóng Phá Thần Binh Hiện. Năm càng, giống, chiến hổ đao linh nộ hống, còn dư những cái kia yêu ma thần tướng, vừa nghe thấy cái này tiếng giống, trong nháy mắt liền ngốc trệ bất động. Nguyên lai, những cái này yêu ma thần tướng đều là bị Si Vưu chém giết, mà Si Vưu dùng liền là hổ phách. Giờ phút này Dương Tranh cầm ra hổ phách, những cái này yêu ma thần tướng cảm ứng được hổ phách khí tức, nguyên thần đều tại run rẩy. Các ngươi đã sớm chết, giờ phút này không phải mượn thần điều phượng hoàng lực ngắn ngủi trọng sinh, không nên hiện thế, hiện đang chủ động thần phục, nếu không hổ phách vừa ra, liền muốn các ngươi hồn phi phách tán. Dương Tranh hổ phách quét ngang, đao quang lóe lên, mấy cái yêu ma thần tướng phát ra gào thét, không cần hắn động thủ, liền bản thân hóa thành sương mù, tiêu tán không thấy. Giống, có yêu ma thần tướng nộ hống, liều chết xung phong qua tới, bất quá mới vọt tới một nửa, liền tự động hóa làm hắc vụ, phát ra không dám nộ hống, tùy theo liền hôi phi yên diệt. Những cái này yêu ma thần tướng vốn là chỉ là ngắn ngủi sống lại, thần điểu lực giờ phút này biến mất, liền hoàn toàn hồn phi phách tán. Giao, hô, xoẹt xẹt, trong nháy mắt, huyền mạng trong không gian, tất cả yêu ma thần tướng tất cả đều hôi phi yên diệt. Những cái này yêu ma cuối cùng biến mất. Tây Thành Tú Cây thở dài ra một hơi, bất quá Dương Tranh, thần toán tử sắc mặt lại bắt đầu ngưng trọng lên tới. Bởi vì, phía trên này đại trí tuệ thánh bóng giờ phút này vậy mà bắt đầu quỷ dị cổ động lên tới. Đang nhanh chóng bành tương đương chướng cùng thu nhỏ. Thánh bóng, phảng phất là muốn nổ tung một loại. Không tốt, cẩn thận, đáng chết, ý nghĩ vừa mới ra. Đại trí tuệ thánh bóng liền cực độ bành tương đương chướng. Ngay sau đó liền là oanh một tiếng, đại trí tuệ thánh bóng nổ tung, tao, thánh bóng tan vỡ, huyền mạng không có chống đỡ, thiên ma muốn hàng thế, thần toán tử kinh hô nói, sắc mặt trở nên cực kỳ trầm trọng, huyền mạng vừa vỡ, thiên ma sẽ kiếm thoát phong ấn, thần binh đại lục nhất định trở thành hạo kiếp, làm sao bây giờ, ha ha, thần binh. Quả nhiên là thần binh, thập phương câu diệt, bản vương rốt cuộc chờ đến ngươi. Cũng là giờ khắc này, thiên địa minh chủ nhất phi trùng thiên, đem huyền mạng phía trên này quang trận hình vẽ một trào. Này quang trận một biến, trong tay hắn bên trong liền nhiều ra tới một cái thần binh. Cái này thần binh, từ bốn khối bát quái lệnh hợp thành, tạo hình kỳ lạ. Chính là 10 đại thiên thần binh bên trong thập phương câu diệt. Ai, cũng là lúc này, huyền mạng trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Đại trí tuệ thánh bóng nổ tung mà ra, giải xuống thánh dịch, trên không trung ngưng tụ ra một đạo thủy ngân người bình thường ảnh tới. Phục Hy đại thần, thần toán tử lần nữa kinh hô. Phục Hy, thượng cổ đại thần, thật là Phục Hy. Đám người cũng là vô cùng chấn kinh nhìn xem nước kia bạc bóng người. Phục Hy, thế nhưng là trên cổ thần thoại bên trong đại thần a. Bây giờ thần thoại tự trọng hiện tại trước mắt mình, làm sao có thể không chấn kinh? Chỉ bất quá, Phục Hy đại thần tựa hồ rơi lệ. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là thất bại trong gang tấc, diệt tà huyền lưới rách diệt. Nguyên tổ thiên ma hàng thế, tiếp theo tới chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Phục Hy đại thần lại là một thở dài, nước kia bạc thân ảnh liền biến mất, hóa thành thánh dịch, bay về phía huyền mạng động thiên bên trong đám người. Trong đó hơn phân nửa, đều là hướng Dương Tranh bên này bay tới, bị Dương Tranh hấp thu. Thần toán tử, Bắc Minh Tuyết đám người, cũng hấp thu thánh dịch. Bất quá so sánh Dương Tranh mà nói, thực tế là quá ít, ngược lại là Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa, thế mà so thần toán tử hấp thu đến còn nhiều hơn. Có lẽ là cùng hắn có thần binh quá hư có liên quan. Đến mức tay cầm thập phương đều diệt thiên địa minh chủ. Hấp thu đệ nhị nhiều thánh dịch, trừ so Dương Tranh thiếu bên ngoài, viễn siêu những người khác. Dương Tranh nhắm mắt lại, vừa mở mắt, minh bạch Phục Hy đại thần ý đồ. Cái này thánh dịch chính là cả đời trí tuệ. Phục Hy đem hắn cả đời trí tuệ truyền cho hậu nhân. Hy vọng hậu nhân có thể lĩnh ngộ hắn thập phương câu diệt trung cực cảnh giới. Như vậy có lẽ còn có hy vọng cùng nguyên tổ thiên ma đã đấu. Dương Tranh nhìn một chút thiên địa minh chủ. Thiên địa minh chủ giờ phút này đã điên cuồng. Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía dưới Ngưu Lang. Ngưu Lang cũng lấy được thánh dịch. Bất quá là ở đây trong mọi người ít nhất. Có lẽ Phục Hy thần niệm đã nhìn ra cái gì. Nếu như bản thân là Phục Hy, tuyệt đối sẽ không cho dị ma Ngưu Lang một điểm thánh dịch. Dựa theo nguyên tắc phát triển, kẻ này tại CG bí mật quật nhất chiến sau, liền bị mang đi phạn thiên đế cảnh, sau đó mới có huyền thiên tà đế sống lại sự tình. Huyền thiên tà đế, dù sao là nguyên tổ một cái ma khí biến thành, Ngưu Lang ngày sau rèn đúc ra thập toàn ma binh. Tựa hồ cũng là từ huyền thiên tà đế chỗ ấy, lấy được nguyên tổ thiên ma ma khí. Tóm lại, cái này Ngưu Lang, đã là cái gieo họa. Nếu như không phải huyền mạng gần tan vỡ, Dương Tranh sẽ xuất thủ, đem chém giết. Chỉ là hiện tại đã bất chấp tên này. Huyền mạng vừa vỡ, thiên ma hàng thế, liền là thiên địa hảo kiếp. Như vậy, rời đi Sivu sẽ trở về sao? Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới Sivu. Hắn nhìn về phía ba động huyền mạng một bên. Chỗ ấy là Sivu phương mới rời đi địa phương. Sivu rời đi, hẳn là đi sống lại hoa thần. Sau đó mới có bị hoa thần chân chính cảm hóa. Sinh ra thiện tâm. Cái này huyền mạng, muốn cứu vớt, nhất định muốn mạnh đại thần lực mới được. Ở đây đám người, không có người có thể phóng xuất ra loại này cấp bậc thần lực. Cuối cùng, lại muốn dựa vào Sivu tới cứu vớt sao? Ý nghĩ liên tục lóe lên. Dương Tranh đột nhiên cười. Chính tà tà chính, đến cùng có hay không tuyệt đối chính tà. Một khắc trước Sivu vẫn là hung thần, muốn hủy thiên diệt địa. Mà sau một khắc, Sivu vô cùng có khả năng hy sinh bản thân. Cứu vớt thương sinh, chính tà a, Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Chính tà, hai chữ này, hắn tham không thấu, cũng không muốn đi hiểu rõ, đi theo bản tâm đi liền đối. Ha ha ha, quả nhiên bản tôn mới là thiên mệnh chi tử. Thập phương câu diệt tại bản tôn trong tay, bản tôn liền là chân chính đế hoàng. Các ngươi, còn không mau mau thần phục. Đột nhiên, phía trên thiên địa minh chủ, phát điên một loại nổi giận gầm lên một tiếng, liền bằng ngươi, mà liền sau đó một khắc, huyền mạng phía bên phải một đạo kim trận xuất hiện, một đạo thân ảnh xông tới. Không đúng, không phải một đạo, mà là hai đạo, là Sivu, còn có hoa thần. Hoa thần, thiên địa minh chủ nhìn thấy Sivu cô gái trong ngực, kinh hô một tiếng. Hoa thần, ngươi rốt cuộc sống lại. Sivu không xứng nắm giữ ngươi. Ngươi là bản vương, phàm nhân. A, Sivu chế nhạo một tiếng, nhàn nhạt nhìn một chút thiên địa minh chủ. Lần này, vậy mà không có lộ ra này diệt thế hung thần dữ tợn. Sivu, biến, Dương Tranh, trước tiên chú ý tới điểm này. Hắn biết. Tiếp theo tới phát sinh sự tình hẳn là 8 tương đương 9 không cách 10. Phàm nhân, tốt, Sivu, hôm nay ta cái này phàm nhân, liền muốn giết ngươi cái này thần. Thiên địa minh chủ cuồng hống, cầm lên thập phương câu diệt, liền giống Sivu đánh tới. Oanh, Sivu một trưởng đánh ra, một cổ quỷ dị ba động, thoáng cái đem thiên địa minh chủ đánh bay. bản thần đã đại triệt đại ngộ, muốn cùng hoa thần hai chân song tương đương bay. Cái gì thiên hạ, cái gì chính tà, sau đó đều cùng bản đại thần không quan. Si Vưu cao giọng cười to, cùng hoa thần một cái đối mặt, liền ôm hoa thần, hướng huyền mạng phía trên bay đi. Giống, huyền mạng đỉnh, phảng phất có một chương to lớn ma kiểm đè ép xuống. Tùy thì đều có thể phá toái. Si Vưu, hắn muốn làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?